Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 12 của câu chuyện Tội phạm IQ thấp của tác giả Tử Kim Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Anh Cương và Tiểu Mao nghe thấy tiếng còi xe từ phía ngoài vọng vào. Hai người ra sân, nhìn ra ngoài qua khe cổng. Một chiếc xe Việt giả màu đen đổ ở bên ngoài. Người trên xe là Lý Bằng Cải. Hai người vừa mở cổng cho xe vào. Lý Bằng Cải mặc dù ở nhà Chu Vinh suýt bị phẫu thuật cắt đốt, không dám phản đối, nhưng trong giới giang hồ nhỏ bé ở Tam Giang Khẩu cũng là nhân vật nổi tiếng. Anh ta cư xử khá trượng nghĩa, kết giao rất nhiều huynh đệ. Khi anh em giang hồ có việc gấp cần giúp, anh ta luôn luôn hào phóng cho vài trăm đến vài nghìn tệ, không bao giờ tính lãi sức. Anh Cương và Tiểu Mao thỉnh thoảng cũng làm cho anh ta tí việc. Từ trước đến giờ vẫn gọi anh ta là đại ca. Lý Bằng Cải xuống xe, anh Cương và Tiểu Mao nhiệt tình đón anh ta vào nhà. Nào là bê ghế, nào là rót trà. Hôm nay Lý Bằng Cải rất bận rộn, không có thời gian khách sáo với bọn họ, nhặt luôn mấy bức ảnh photo đưa ra cho họ bảo. Trương Đức Bình, các anh biết chứ? Hai người lắc đầu, không biết. Trương Đức Bình là đại ca của tôi, anh Bình bị cướp. Cái gì? Thằng chó chết nào dám cướp anh Bình? Đúng là không muốn sống nữa rồi. Anh Cương lập tức giận dữ chửi rủa. Bọn cướp anh Bình chính là hai thằng trong tấm ảnh này. Anh Bình nói rồi, ai giúp anh ấy tìm ra hai thằng này sẽ được thưởng $1 triệu. Nếu cung cấp được manh mối, xong việc cũng nhất định trọng thưởng. Các anh xem kỹ đi, đừng bỏ qua cơ hội phát tài. Một triệu đô la Mỹ. Con mắt anh Cương và Tiểu Mao muốn rớt ra ngoài. Cả đời bọn chúng chưa bao giờ thấy 1 triệu tệ, chứ đừng nói đến 1 triệu đô la Mỹ. Hai tên vừa cúi đầu nhìn bức ảnh, lật mấy tấm bất giác cao mày. Ảnh mờ thế này, chẳng nhìn ra cái gì cả. Ảnh chụp từ camera giám sát buổi tối. Mấy tấm này là rõ nhất rồi đấy. Không nhận ra mặt của hai thằng này. Có điều bọn chúng đã lấy một cái vali của anh Bình. Trong vali đựng $1 triệu. Anh Bình nói ai mà tìm thấy vali, người đó sẽ được toàn bộ số tiền bên trong vali. Anh ấy chỉ cần bắt người. Cái vali này có một bức ảnh chụp vào 3 ngày. Đặc điểm rất rõ ràng. Màu đen, xung quanh có viền bạc. Ở giữa có một dấu hiệu hình tròn, rất giống cái này của các anh. Đợi đã. Lý Bằng Cải để ý thấy một chiếc vali để ở cạnh bàn. Cho dù là kích cỡ to hay nhỏ, hay là các đặc điểm khác, đều rất giống cái vali bị mất của ông chủ. Anh ta bước tới đối chiếu mấy lần, mở cái vali ra sờ nắng. Dưới đáy quả nhiên có một cái nút ngầm. Anh ta bấm cái nút ngầm. Vách đáy vali bắt đầu dịch chuyển, để lộ ra một số tiền đô la xếp phẳng. Anh ta lập tức bấm cái nút ngầm cho lớp đáy đóng lại. Quay đầu cảnh giác nhìn hai người, xách vali lên đi ra ngoài luôn. Anh dở, anh sao thế? Anh Cương còn chưa kịp phản ứng. Lý Bằng Cải không nói không rằng, xách chiếc vali đẩy cửa bước ra ngoài. Mở cửa cái ô tô đổ phía ngoài căn nhà, vứt chiếc vali và chìa khóa xe vào ghế ô tô. Mò lấy một con dao găm sắc bén ở dưới sàn xe. Tay cầm dao găm giấu đằng sau lưng. Lập tức quay đầu bước vào nhà. Tay giơ ra nhanh như cắt, túm lấy đầu anh Cương, kề dao găm vào cổ anh ta. Vẫn còn một cái USB ở đâu? Anh Cương hết hồn trước biến cố xảy ra, kinh sợ hỏi. Anh dở, thế này là anh định làm gì vậy? Cái USB ở đâu? USB, dạ. Tao hỏi mày một lần nữa, USB đâu? Em không biết gì cả. Không biết phải không? Lý Bằng Cải tay kia rút điện thoại, gọi điện thoại cho Trương Đức Bình. Anh Bình, tìm thấy hai thằng đó rồi. Cái USB tạm thời chưa nói. Vâng, em cứ đưa bọn chúng về đã. Không sao, trình của hai thằng đó em rất rõ. Em đã khống chế được rồi. Bây giờ em đưa bọn nó về luôn đây. Sau khi ngắt điện thoại, anh ta thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy khó xử nhìn bọn chúng. Nếu là chuyện khác, tao có thể nói đỡ cho chúng mày. Nhưng lần này, chúng mày đúng là quá to gan. Đi, lên xe theo tao. Anh vợ, thế này là sao ạ? Anh Cương hoảng sợ kêu lên. Lý Bằng Cải không trả lời. Anh ta cao to lực lưỡng, tay lại cầm dao găm, túm anh Cương như túm một con gà con. Anh ta quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Mao, ra hiệu cho Tiểu Mao đi lên trước mặt mình. Tiểu Mao cúi đầu, cung cúc bước theo mấy bước. Đến lúc đi đến bên cạnh anh ta, đột ngột rút ra một cái búa to, đập vào đầu Lý Bằng Cải. Lý Bằng Cải vốn định đưa con dao găm ra đỡ. Cái búa trượt mạnh xuống tay anh ta, Tiểu Mao không hề dừng lại, liên tiếp giáng mạnh xuống, nhát thứ hai trúng vào đầu của Lý Bằng Cải. Đập liền 3-4 nhát, đầu Lý Bằng Cải lởm mấy vết, anh ta gục luôn. Anh Cương nhìn Lý Bằng Cải đổ gục xuống đất, mắt trắng giả, rồi lại nhìn Tiểu Mao tay cầm búa, mặt đằng đằng sát khí, kinh sợ không nói nên lời. Một lúc sau, Tiểu Mao vứt cái búa xuống, người nhũn oặt ra vì căng thẳng, ngồi phịch xuống đất, mặt đỏ gay thở hổn hển. Anh Cương rón rén đưa tay sờ kiểm tra hơi thở của Lý Bằng Cải. Đã tắt thở từ lâu, đầu đã bị đập lõm, dịch não rỉ ra, tất nhiên là đã chết hẳn. Cậu làm gì thế hả? Dáng vẻ của Tiểu Mao đã bình tĩnh lại. Hai thằng bị chúng ta đánh tráo vali sáng nay chính là người của Trương Đức Binh đang tìm. Trong cái vali mà chúng ta đánh tráo được đựng hẳn $1 triệu. Vừa lúc nãy, Lý Bằng Cải mở cái vali, có cái vách ngầm ở dưới đáy, em nhìn thấy tiền rồi. Cái gì? Anh Cương nghĩ lại chi tiết một lượt toàn bộ diễn biến sự việc, đã hiểu ra. Thế thì không được giết người chứ. Hắn coi hai chúng ta là hai thằng đó. Nếu chúng ta đi theo hắn, chắc chắn chỉ có con đường chết. Chẳng thà giết chết hắn, số tiền $1 triệu này, chúng ta lấy đi. Chuyện này mà Trương Đức Binh biết lại không lấy mạng của chúng ta mới lạ. Trương Đức Binh không biết, vừa nãy Lý Bằng Cải không nhắc đến hai chúng ta trong điện thoại. Anh Cương, việc này đáng làm, không thì cả đời chúng ta cũng không thể kiếm được $1 triệu. Anh Cương cao mày, nhìn xác chết rợn người dưới đất, lại nghĩ về $1 triệu. Niềm vui từ một món tiền lớn như vậy dần dần lấn át nỗi sợ hãi về chuyện giết người. Nụ cười bất giác từ từ hiện ra. Tiểu Mao nhìn nét mặt anh Cương cũng bật cười. Hai người cố ý cười to để át đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cười cái con mẹ chúng mày, hai thằng khốn kiếp, cút ra đây cho tao. Đột nhiên tiếng cười của hai người tắt ngấm vì đổ thông ở ngoài sân. Hai người vẫn núp ra sau cửa, nghiêng ngó quan sát tình hình bên ngoài. Thấy Đỗ Thông đã từ đồn công an về. Lúc này anh ta cầm trong tay một ống nước dài, đang đứng ở giữa sân chửi bới gây chiến. Hai người nhìn nhau, biết lúc này tuyệt đối không được cho Đỗ Thông vào nhà. Thế là anh Cương bỗng trở nên rất văn minh, anh ta nói vọng ra ngoài. Anh lại đến làm gì? Anh còn yêu cầu kiện cáo gì? Tôi đề nghị anh làm theo quy định của pháp luật. Pháp cái con mẹ chúng mày, cút ra đây cho ông. Đỗ Thông xông tới, lấy gậy sắt đập ầm ầm vào cửa. Nếu là trước đây, anh Cương đã lao ra đánh nhau với anh ta từ lâu. Nhưng lúc này tuyệt đối không được mở cửa. Anh Cương và Tiểu Mao rụt vào trong cửa, sợ đến phát run, không biết phải làm thế nào. Sau khi chửi bới một hồi, Đỗ Thông bắt đầu đạp luôn cửa. Khóa cửa vốn đã cũ kỹ, anh ta đạp mấy nhát, khóa bắt đầu lòng ốc. Hai người sau cửa hốt hoảng. Tiểu Mao vội kéo chiếc ghế sofa cũ ra chặn sau cửa, bê thêm cả cái bàn, lại lấy một thanh sắt cắm vào chốt khóa bên cửa. Hai người vội khiêng xác chết ở dưới sàn ra phía sau nhà. Đỗ Thông nhanh chóng đạp gãy cửa khóa, nhưng vẫn không mở cửa ra được. Anh ta nhòm qua khe cửa, thấy một đống đồ đạc chặn phía trong. Anh ta giận dữ đạp mấy phát nữa, quay đầu nhìn chiếc xe việt dã màu đen ở bên ngoài đang mở cửa. Anh ta kéo cửa xuống phía sau ô tô, nhìn thấy một chiếc vali và một chùm chìa khóa xe vứt trên ghế. Anh ta lấy chìa khóa xe, ngồi vào ghế lái, nổ máy. Anh Cương và Tiểu Mao ở trong nhà nghe thấy tiếng động cơ xe, vội chạy tới sau cửa nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Đỗ Thông đã nổ máy chiếc xe ra ngoài, hai người lập tức nghĩ đến cái vali vẫn còn ở trên xe, hoảng hốt hét to. Anh định làm gì? Đỗ Thông kéo cửa kính xuống, hét một câu. Chúng mày không đền tiền, Tao tịch thu chiếc xe này đã, chuẩn bị 300.000 tệ tiền chuộc. Dứt lời, đạp mạnh chân ga, lao ra khỏi sân. Chương 42. Nơi trọ của Đỗ Thông là một tòa chung cư gần 20 năm tuổi. Phía sau tòa nhà có một bãi đất trống, vốn là trường học, sau đó đã bị dỡ bỏ, tạm thời trở thành bãi đỗ xe miễn phí của những hộ dân ở gần đó. Anh ta đổ chiếc xe Việt Dã màu đen ở một góc khuất trong bãi đỗ xe, xách chiếc vali trên ghế sau ô tô lên tầng về nhà. Đỗ Thông mở chiếc vali ra, chỉ thấy trong vali có một ít quần áo. Đang thất vọng thì phát hiện thấy góc trong vali có 3 cái thẻ. Trên thẻ đề là thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn. Giá trị mỗi cái thẻ đều là 10.000 tệ. Tất cả là 30.000 tệ. Nếu là 3 cái thẻ đổ xăng, thì chỗ này chắc như đinh là 30.000 tệ. Bán ra với giá ưu đãi, 10% lập tức có người mua. Ít nhiều cũng bù đắp được cho tổn thất của anh ta. Nhưng đây là thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn 5 sao ở Tam Giang Khẩu. Đáng giá bao nhiêu tiền đây? Anh ta mở app chợ giao dịch đồ cũ trong điện thoại di động tìm thông tin. Không hề có mặt hàng này, không có thông tin để tham khảo. Suy nghĩ giây lát, anh ta quyết định ngày mai cầm thẳng đến khách sạn hỏi xem có trả lại và hoàn tiền được không. Đầu bên kia, Chu Vinh đang ở nhà nhấp nhẩm không yên, sốt ruột chờ. Trương Đức Binh ở bên cạnh, trán vã mồ hôi lạnh, gọi liên tục mấy cú điện thoại, cuối cùng đành bỏ cuộc. Anh Vinh, điện thoại vẫn tắt máy. Sao vừa nãy anh không hỏi rõ xem Lý Bằng Cải đang ở đâu? Vừa nãy Lý Bằng Cải nói đã khống chế được hai thằng đó, lập tức dẫn về luôn. Em sơ suất quá. Sơ suất cái con khỉ. Chu Vinh hất luôn cốc nước lên bàn vào mặt của Trương Đức Binh. Trương Đức Binh cúi đầu đứng im tại chỗ, không cả dám lau mặt. Sau khi Lý Bằng Cải gọi điện thoại cho Trương Đức Binh chờ hơn 10 phút, gọi lại cho Lý Bằng Cải. Không ngờ, chuông reo mấy tiếng liền bị tắt luôn. Gọi lại thì điện thoại đã tắt máy. Hồ Kiếm Nhân vẫn ở bên cạnh, cũng lên tiếng mỉa mai. Lý Bằng Cải, đúng là đụng đầu hỏng đấy. Hai thằng tội phạm trộm cướp lại dễ đối phó thế. Một mình nó định khống chế cả hai thằng. Bây giờ chắc chắn đã rơi vào tay hai thằng đó. Có chết cũng đáng đời. Chu Vinh bực bội, ném vỡ tan cốc trà gầm lên. Bây giờ làm thế nào? Việc này... Trương Đức Binh không nghĩ ra bất cứ cách nào. Mắt của Hồ Kiếm Nhân chợt sáng lên nói. Anh Vinh, trên xe của Lý Bằng Cải có định vị chống trộm GPS. Chúng ta kiểm tra là biết ngay đang ở đâu thôi. Trương Đức Binh không đợi Chu Vinh giao việc, vợ nói. Em sẽ đi kiểm tra luôn. Hoắc Chính về đến khách sạn, Chu Diệt Phi liền hỏi luôn. Xử lý xong chưa? Anh Phi, em tìm thấy chiếc xe rồi. Có điều cái gì? Đã mang đồ về chưa? Chu Diệt Phi sốt ruột. Chiếc xe đổ ở trong một sân trạm thu phế liệu. Trong đấy có hai người, chính là hai thằng cướp vali tối hôm qua. Em vốn định vào xử lý, nhưng thấy người của ông chủ Vinh đã vào đó. Chu Vinh? Chắc không phải đâu. Em chắc chắn không nhìn nhầm. Cả xe lẫn người đều là của Chu Vinh, tuyệt đối không sai. Chu Diệt Phi bán tín bán nghi. Liệu có sự hiểu nhầm gì không? Vụ làm ăn mấy chục triệu tệ đúng là không nhỏ, nhưng Chu Vinh cũng không đến mức phải làm thế chứ. Anh Phi, tối hôm qua trước khi em tìm thấy Lưu Bị, hắn đã gọi điện thoại cho Chu Vinh. Thế nên Chu Vinh cử người đến tiếp ứng cho Lưu Bị. Sau đó khi em giết Lưu Bị rồi xử lý hiện trường, chắc chắn là đệ tử của Chu Vinh ở đằng xa nhìn thấy, biết là em mang theo xác và chuông đồng, không dám chiến tay đôi với em, nên dùng taxi cướp vali của em. Chu Vinh cho người đã tiếp ứng Lưu Bị, sao lại lái một con xe taxi? Taxi mới qua mắt được người khác chứ. Chu Diệt Phi nheo mắt, ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu. Tôi đã bàn việc này với Chu Vinh. Tôi thấy anh ta không phải là loại người như vậy. Anh Phi, anh có biết hôm nay em làm thế nào tìm được chiếc xe taxi đó không? Hôm nay em ở khu vực đó tìm mãi không thấy chiếc xe taxi. Sau đó em nhìn thấy xe cảnh sát rời khỏi sân một trạm thu phế liệu. Em qua thăm dò thì thấy chiếc xe taxi ở trong sân. Chu Diệc Phi sững sờ. Sao lại lôi cả cảnh sát vào? Trong vali của chúng ta có xác của Lưu Bị. Chu Vinh đã lấy được cái chuông đồng, giao xác chết cho cảnh sát. Chu Vinh mua văn vật khai quật, làm sao dám thông báo cho cảnh sát được? Chu Vinh là người giàu nhất của Tam Giang Khẩu, tất nhiên phải câu kết với cảnh sát ở đây. Anh ta giao xác chết cho cảnh sát, khả năng lớn là bán đứng chúng ta. Chu Diệc Phi căng thẳng, nắm chặt nắm đấm. Anh Phi, nếu anh không tin, bây giờ em gọi điện thoại cho Chu Vinh luôn, xem anh ta nói thế nào. Chu Diệc Phi suy nghĩ một lúc gật đầu. Hoắc Chính liền gọi điện thoại cho Hồ Kiếm Nhân, cố tình hỏi anh ta. Giám đốc Hồ, việc đã xử lý xong rồi, khi nào có thể tiếp tục tiến hành giao dịch? Lúc này, Hồ Kiếm Nhân đang ngồi cạnh Chu Vinh. Anh ta bảo đợi một lát, giữ nút gọi và khẽ hỏi. Anh Vinh là người của Chu Diệc Phi. Anh ta hỏi khi nào chúng ta tiếp tục giao dịch. Chu Vinh bực bội nói. Đến lúc này rồi, tôi còn tâm trí nào mua bán chuông đồng chết tiệt của anh ta nữa. Đồ vẫn chưa lấy được về, lại còn dây vào cảnh sát. Như vậy, từ chối trực tiếp luôn như vậy thì không hay lắm à? Không hay lắm. Nếu không phải vì vụ giao dịch đã chốt vào chiều hôm qua, tự dưng sinh sự. Trong nhà tôi làm gì có tiền mặt? Không có tiền mặt thì kể cả hai thằng trộm đó có lấy đi cái USB, việc đầu tiên cũng sẽ bắt tôi chuộc tiền. Tôi đã cho người xử lý hai thằng đó từ lâu rồi. Khởi nguồn của việc này chả phải chính vì cái đám chuông đồng chết tiệt đó sao hả? Chu Vinh chửi xong, khoát tay đi ra ngoài luôn. Hồ Kiếm Nhân mím môi, nghĩ bụng thẳng thừ từ chối sẽ đắc tội với đám tội phạm cùng đường là Chu Diệc Phi, chuốc thêm những phiền toái không đáng. Anh ta bỏ tai nghe, lúc nói chuyện tìm cách nói khéo. Đợt này sếp của chúng tôi tương đối bận, có thể để một thời gian nữa mới tiến hành giao dịch. Các anh thấy sao? Một thời gian nữa là bao lâu? Giám đốc Hồ, chúng tôi đang sang đại lục một chuyến không dễ. Anh đột nhiên không mua nữa, không hợp lý nhỉ? Cũng không phải là không mua nữa. Chúng tôi cảm thấy giá hơi đắt, muốn suy nghĩ thêm. Hồ Kiếm Nhân nói đại một lý do. Mức giá không phải đã bàn bạc xong từ trước rồi sao? Làm ăn mà, trước khi trả tiền nhận hàng đều có khả năng thay đổi. Thế anh cảm thấy bao nhiêu thì phù hợp? Cái này các anh bàn lại xem. Hoắc Chính định nói gì đó với anh ta. Chu Diệc Phi xông tới, giật lấy điện thoại di động, dập máy luôn. Người run lên vì giận. Anh ta không còn nghi ngờ chuyện Chu Vinh đã giở trò bẩn nữa. Anh Phi, hắn bảo chúng ta đưa một mức giá, tức là đã ăn chắc số chuông đồng trong tay chúng ta không đủ bộ. Chu Diệc Phi nghiến chặt răng. Anh Phi, vừa nãy gọi điện thoại, em lo là cảnh sát đang dò định vị. Tối nay, mình phải đổi chỗ khác. Chu Diệc Phi gật đầu với vẻ bất lực. Tam Giang Khẩu quá nguy hiểm. Ngày mai chúng ta rời khỏi đây đã. Cứ thế này rời khỏi Tam Giang Khẩu. Chu Diệc Phi lạnh lùng quát. Tao bị Chu Vinh dúi đầu vào đất cho ăn đòn, mà đi luôn không nói tiếng nào. Mặt mũi còn để vào đâu được? Trên đời này làm gì có cái kiểu làm ăn như vậy? Tao sẽ cho cái thằng họ Chu đó biết rốt cuộc ai mới là xã hội đen. Đi kiếm khẩu súng, tao nhất định phải giết thằng Chu Vinh này mới được. Chương 43. Tầm ảnh hưởng của giám đốc công an tỉnh Cao trong hệ thống trinh sát hình sự vượt quá sức tưởng tượng của Trương Nhất Ngang. Buổi chiều, chi đội trinh sát hình sự của thành phố cấp trên là Ninh Ba và thành phố Hàng Châu ở thủ phủ tỉnh. Mỗi đội cử gần 100 cảnh sát hình sự, nhanh chóng đến Tam Giang Khẩu. Đội trưởng chi đội hai nơi đích thân gọi điện thoại cho anh ta, xưng hô thật thân mật, bày tỏ quan điểm rằng bắt hai tên tội phạm trộm cướp gây nổ khủng bố là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Anh ta toàn quyền chỉ huy lính cấp dưới, được cử đến Tam Giang Khẩu. Thậm chí, toàn bộ chi phí ăn ở đi lại đều do cơ quan họ chi trả. Không cần anh ta phải làm theo quy trình cơ quan ở Tam Giang Khẩu. Anh ta tập hợp hai đội quân mới được bổ sung vào phòng hội nghị lớn, tuyên truyền với họ rằng hai tên này là hung thủ đã gây ra các vụ nổ súng rồi thừa cơ hội trộm cướp. Vì camera giám sát không quay rõ được khuôn mặt bọn chúng, cho nên anh ta đã gửi cho từng người đoạn clip camera giám sát ghi được hình của bọn chúng, để mọi người ghi nhớ đặc điểm ngoại hình, dáng đi của bọn chúng. Nhanh chóng động viên một hồi, rồi cử họ đến các điểm trọng yếu ở Tam Giang Khẩu. Sau khi buổi họp động viên kết thúc, mọi người chia nhau hành động. Cảnh sát ở các bộ phận khác của công an thành phố thấy nguồn lực của Phó trưởng Công an Trương mạnh như vậy, không ngờ điều động cả người của chi đội cảnh sát hình sự của thành phố cấp trên và thành phố thủ phủ đến. Nghĩ bụng đến cả Tề Chấn Hưng cũng không thể điều động được bấy nhiêu người từ cơ quan cấp trên, không khỏi mắc chữ A, miệng chữ O. Lúc này, Chánh văn phòng Triệu đi tới gọi Phó trưởng Công an Trương. Phó trưởng Công an Trương, đây là cảnh sát ở đơn vị nào? Chi đội trinh sát hình sự thành phố Ninh Ba và Hàng Châu. Của chi đội trinh sát hình sự? Chánh văn phòng Triệu cũng không khỏi kinh ngạc. Anh muốn điều tra vụ án gì à? Đại án. Sáng nay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao đã nói về chuyện Tề Chấn Hưng tố anh ta với Chu Vệ Đông. Giờ thấy Chánh văn phòng Triệu, anh ta cũng ghét lây. Đại án gì? Chánh văn phòng Triệu không đọc được sự bực bội qua nét mặt của anh ta. Đại án của tỉnh là bí mật. Chánh văn phòng Triệu bất mãn nói. Phó trưởng Công an Trương, anh đột ngột điều động mượn về bấy nhiêu người, cũng không xin qua cơ quan duyệt trước, phải lo liệu cho bấy nhiêu người, kinh phí điều tra cho bấy nhiêu người. Cơ quan của bọn họ tự giải quyết. Việc này... Chánh văn phòng Triệu dừng lại giây lát nói khẽ. Phó trưởng Công an Trương, tôi có một đề nghị. Việc lớn thế này, cho dù là cơ quan họ tự lo liệu kinh phí điều tra phá án ở địa phương khác, tôi thấy anh cũng nên bàn bạc với trưởng công an Tề. Anh ấy là trưởng công an. Việc lớn thế này mà không trao đổi với anh ấy sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong cơ quan. Sự đoàn kết trong cơ quan? Trương Nhất Ngang cười nhạt. Ít nhất tôi cũng không vu khống. Chánh văn phòng Triệu thầm giật mình hỏi. Phó trưởng công an Trương, anh nói thế nghĩa là sao? Trong cơ quan có người tố giác lên trên tỉnh là tôi dùng nhục hình ép cung. Trương Nhất Ngang nói to. Chánh văn phòng Triệu, anh nói như vậy có phải là bịa đặt hay không? Thành viên của đội cảnh sát hình sự ở phía xa nghe thấy câu nói đó lập tức ào tới. Gần đây họ ngày đêm sát cánh với phó trưởng công an Trương điều tra phá án, tình cảm chiến hữu rất thấm thiết, đều lên tiếng bảo vệ lãnh đạo. Làm gì có chuyện đó? Làm gì có chuyện phó trưởng công an Trương dùng nhục hình ép cung? Xếp Trương mới đến chưa được bao lâu, ai nói lung tung như vậy? Tôi sẽ vả vỡ mồm người đấy. Các anh... Chánh văn phòng Triệu thấy dáng vẻ của đội ăn to nói lớn này, vốn định nói, định làm phản, đành đổi giọng. Chắc chắn là bịa đặt. Tôi sẽ điều tra đến nơi đến chốn xem. Dứt lời, mặt mũi ủ dột quay người đi luôn. Trương Nhất Ngang đứng yên tại chỗ, cao mày. Vụ xung đột mềm hôm nay coi như đã lật rõ mặt nhau. Chánh văn phòng Triệu về hẳn sẽ tố tội với Tề Chấn Hưng. Sau này Tề Chấn Hưng thế nào cũng tìm cách gây khó dễ cho anh ta. Cách phòng ngự tốt nhất là làm cho mình đủ mạnh, nếu có thể nhanh chóng giải quyết cả mấy vụ này. Với thế mạnh và uy lực đó, anh ta sẽ không sợ bị người khác gây khó dễ. Vấn đề mấu chốt là bắt được hai tên tội phạm trộm cướp này. Đêm xuống, Tống Tinh dẫn hai cảnh sát mặc thường phục đến một nhà nghỉ nhỏ. Chủ nhà nghỉ là hai vợ chồng ở độ tuổi trung niên. Hai vợ chồng và bố mẹ của một trong hai người nữa, tất cả là bốn người, không có nhân viên phụ giúp nào khác. Để bắt được hai tên tội phạm trộm cướp này, cảnh sát đã gửi thông báo phối hợp điều tra đến toàn bộ những nơi cho thuê trọ và trung tâm khu vui chơi giải trí trong phạm vi toàn thành phố, kèm theo ảnh hình dáng của hai bên tội phạm ghi lại được qua camera giám sát. Bà chủ nhà nghỉ nhỏ này phát hiện thấy dáng vóc của hai người đàn ông sáng nay vào thuê phòng giống với bức ảnh trên thông báo, liền phối hợp điều tra. Hơn nữa, chỉ có một trong hai người đăng ký lấy phòng. Một người vào trước, một người vào sau, cách nhau khá lâu. Hành tung rất đáng ngờ, liền bàn với chồng lén thông báo cho đồn công an khu vực. Đồn công an lập tức báo cáo với đại đội cảnh sát hình sự. Họ vào không cùng lúc. Tống Tinh và hai cảnh sát hình sự đứng ở sau quầy lễ tân, xem đoạn băng ghi hình trong máy vi tính trích xuất từ camera giám sát ở quầy lễ tân. Vâng, lúc đầu chỉ có người này cầm vali đến đăng ký. Sau đó, vợ tôi nhìn thấy một người nữa cũng đi theo. Tống Tinh cầm lấy chuột máy tính, dừng hình ảnh lại. Camera giám sát của nhà nghỉ tương đối kém, chất lượng hình ảnh rất kém. Mặc dù vậy, nhìn vào hai người đàn ông lần lượt đi qua trong đó, nhất là đặc điểm của chiếc vali trong tay người thứ nhất giống như lời kể của Lý Tây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là hai tên này. Ba người không khỏi phấn chấn. Đây là mục tiêu bắt giữ của toàn bộ cảnh sát Tam Giang Khẩu, nhất là Tống Tinh. Lần trước bắt Lưu Bị, ông ta đã bị gắn biệt danh Tống Tinh Ngốc. Lần này nhất định phải phục thù. Có điều ông ta biết thân thủ của hai tên này không phải dạng vừa. Trong tay có súng, chỉ có ba người đến bắt thì rủi ro rất lớn. Sau khi bình tĩnh cân nhắc, ông ta gọi điện thoại về công an thành phố, bố trí lực lượng hùng hậu bao vây nhà nghỉ để bắt rùa trong chum. Đúng lúc này, chủ nhà nghỉ nói khẽ một câu. Hắn đang xuống đấy. Tống Tinh ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Phương Siêu đang đi về phía cửa, bốn mắt nhìn nhau. Tống Tinh và mấy người kia cúi đầu, giả vờ là nhân viên thuế vụ. Khoản tiền thuế này anh rõ ràng là không đúng. Chúng tôi đã kiểm tra rồi, tờ hóa đơn này là giả. Hóa đơn giả chúng tôi sẽ phạt gấp đôi. Phương Siêu quay đầu lại, đi đến cửa, lấy điện thoại di động ra miệng nói. Được rồi, tôi quên cầm, anh đợi một tí. Hắn vừa nói, lại vừa quay đầu đi lên tầng. Đợi đối phương đi lên khỏi cầu thang, ánh mắt Tống Tinh lóe sáng. Theo phán đoán nghề nghiệp của một cảnh sát hình sự có tuổi, đối phương rất có khả năng đã cảm giác được. Ông ta lập tức khẽ dặn hai người còn lại chuẩn bị, sẵn sàng để bắt người. Phương Siêu lên tầng, phóng như tên về phòng. Vừa vào phòng, không đợi Lưu Trực lên tiếng liền nói. Cảnh sát đến rồi. Cái gì? Phía dưới có ba cảnh sát mặc thường phục, đang hỏi hàng ở quầy lễ tân. Tôi vừa đi qua, họ cố tình giả vờ là cục thuế đến kiểm tra chứng từ. Cái nhà nghỉ bé nhỏ bằng cái lỗ mũi mà cũng có cục thuế đến để kiểm tra. Con mẹ nó, top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới chắc. Anh Siêu, giờ làm thế nào? Phương Siêu nghiến răng, khẽ kéo một góc rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài quan sát. Bên dưới tối đen như mực, không biết có cảnh sát mai phục trong ngóc ngách nào đó không? Tình hình này chỉ còn cách mạo hiểm, liều một phen thôi. Tống Tinh chầm chầm nhìn về lối cầu thang, vừa hỏi chủ nhà nghỉ tỉ mỉ về bố cục nhà nghỉ, tình hình xung quanh. Cảnh sát cấp dưới đã báo về công an thành phố. Trong vòng 10 phút, Phó trưởng Công an Trương sẽ đích thân dẫn theo 100 cảnh sát ập đến đây. Chỉ cần giữ vững tình hình yên ổn trong vòng 10 phút, hai tên tội phạm trộm cướp đó sẽ không còn lối thoát. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Mấy tấm kính ở phía sau nhà nghỉ rơi xuống đất. Tống Tinh lập tức nhảy dựng lên. Tội phạm định nhảy qua cửa sổ. Ông ta lập tức lệnh cho hai cảnh sát chạy ra con đường nhỏ ở phía sau nhà nghỉ canh chừng. Còn mình thì rút luôn khẩu súng ngắn chạy lên tầng. Ông ta chạy một mạch đến phòng của hai tên tội phạm ở tầng 3, lấy thẻ ra quẹt. Cửa phòng mở ra, đang định đẩy cửa xông vào, thì phát hiện thấy bên trong đã ngoắc sợi dây xích sắt. Đừng có chạy, cảnh sát đây! Tống Tinh quát to một tiếng, trấn áp đối phương trước. Lùi ra phía sau mấy bước, đạp mạnh một nhát vào cửa phòng. Chất lượng cửa phòng của nhà nghỉ hết sức tồi tệ. Chỉ một cú đạp mạnh của ông ta, ốc trên tường đã bung ra, cả cánh cửa đổ sập xuống. Tống Tinh xông vào trong phòng, thấy trong phòng không có người, cửa kính đã bị bọn chúng dùng ghế gỗ đập vỡ, trống hôi trống hoắt. Ông ta vội lao đến chỗ cửa sổ nhìn xuống. Ở đây là tầng 3, cách mặt đất khoảng 7-8 mét, nhảy xuống dưới cũng rất cần có dũng khí. Hai cảnh sát canh chừng ở phía dưới, thấy Tống Tinh ở cửa sổ, đều hướng về phía ông ta lắc đầu ra hiệu. Chưa thấy tội phạm đi xuống. Tống Tinh nghi hoặc không hiểu, trong phòng đã khóa trái, cho thấy hai tên tội phạm ở trong phòng. nhưng bọn chúng lại không chạy xuống tầng dưới. Thế thì chạy đi đâu? Trừ phi chúng vẫn còn ở trong phòng. Ông ta vừa nghĩ ra thì hai cái bóng từ trong nhà vệ sinh phóng ra. Hai tên mỗi tên cầm một cái chăn, nhảy lên đè Tống Tinh xuống đất. Vừa bịt đầu Tống Tinh, vừa lấy gạt tàn thuốc lá đập mạnh. Cánh tay cầm súng của Tống Tinh bị bọn chúng đè chặt dưới chăn. Bắn bừa một phát, viên đạn bắn ra xuyên qua chăn. Ruột chăn làm bằng bông, chất lượng kém. Vừa dài vừa cứng, viên đạn chỉ làm rách chăn, không trúng vào tội phạm. Tiếng súng bị bịch trong chăn, âm thanh không lớn. Hai tên tội phạm đè chặt cánh tay của ông ta, cướp lấy khẩu súng. Một chọi hai, ông ta bị bọn chúng dùng chăn bọc chặt, lại bị đập túi bụi. Chẳng mấy chốc, Tống Tinh đã cạn sức, không còn sức dậy dụa được nữa. Hai tên cuộn Tống Tinh vào hai cái chăn, nhanh chóng lấy dây thừng buộc lại, đóng gói thành một xác ướp Ai Cập. Bê cái xác ướp Ai Cập lên, đẩy ra cửa sổ. Hai cảnh sát ở phía dưới vẫn ở yên tại chỗ canh chừng, quan sát ô cửa sổ trống hôi trống hoắt ở tầng 3. Nghĩ bụng cao như vậy, nếu nhảy xuống không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đột nhiên, thấy ô cửa sổ xuất hiện một cái chăn cuộn lại như hình người. Lập tức nghĩ ra bọn tội phạm này cũng có tí thông minh, vứt cái chăn làm đệm để nhảy xuống. Mấy giây sau, cái chăn rơi phịch xuống đất. Hai cảnh sát vừa lao tới, rút súng ra quát không được động đậy. Để phòng hai tên tội phạm phản kháng, hai người cảnh sát đập túi bụi vào người trong chăn. Sau đó, nhanh chóng mở chăn ra, kinh ngạc nhìn thấy Tống Tinh đã lờ đờ vì bị ném từ trên cao xuống. Các anh đánh tôi làm gì? Xương cốt của Tống Tinh rắn chắc, bị ném như vậy, nhưng có chăn điểm nên không chết. Có điều toàn thân ông ta đau nhức nhối, lúc này không sao động đậy được. Nằm trên mặt đất, đưa tay run lẩy bẩy chỉ lên trên. Vẫn ở trên tầng trên, nhanh lên. Tình thế gấp gáp, hai cảnh sát không kịp xin lỗi ông ta, quay đầu vội lao về nhà nghỉ. Hai cảnh sát vừa chạy đi, Tống Tinh nằm đờ đẫn trên mặt đất thở hổn hển. Đột nhiên nhìn thấy phía trên đầu ông ta xuất hiện một chiếc vali to. Một giây sau, chiếc vali rơi tự do giáng xuống thẳng đầu ông ta. Ôi! Tống Tinh há hốc mồm, hoảng sợ kêu lên. Nhưng phát hiện ra toàn thân đã bị tê dại vì cú rơi khi nãy. Không sao cử động được. Vào thời khắc sinh tử, ông ta cố hết sức già, lăn sang bên cạnh. Một cái vali to đùng rơi xuống cạnh đầu ông ta, suýt nữa thì bẹp đầu. Một giây sau, hai tên tội phạm mỗi tên cầm một tấm ga giường làm thành cái dù hạ cánh, lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy xuống cái chăn trên mặt đất, hoàn toàn không hề hấn gì. Phương Siêu xách cái vali to dưới đất lên, hai tên co cẳng chạy luôn. Đứng lại, không được chạy. Tống Tinh vẫn muốn ngăn lại, vừa chống được nửa người dậy lại bị Phương Siêu đá lăn quay ra đất, đau quá kêu ầm lên. Cả quá trình sự việc xảy ra rất ầm ĩ, nhưng phía sau nhà nghỉ chỉ là một con ngõ nhỏ, cạnh đó cá biệt có vài người chạy ra xem, nhưng thấy hai tên tội phạm chạy tới liền quay đầu vào nhà, không dám lên tiếng chặn lại. Mấy phút sau, Trương Nhất Ngang và lực lượng cảnh sát chi viện từ khắp nơi chạy đến hiện trường. Tống Tinh hết bị bọn tội phạm trùm đầu đánh, lại bị ném từ tầng 3 xuống. Tiếp đó bị hai cảnh sát cấp dưới nện, còn bị Phương Siêu đá một cú lăn quay ra đất. Ông ta đúng là phúc lớn, trong tình trạng như vậy mà vẫn gắng gượng đứng dậy, vội qua báo cáo tình hình tội phạm với lãnh đạo. Báo cáo sếp, hai thằng đó kéo một cái vali to chạy về phía đông rồi. Trương Nhất Ngang vừa nghe nói tội phạm đã chạy mất, lập tức nổi giận. Vừa nãy tôi đã bảo ba người các anh đừng có manh động, đợi đại quân đến vây bắt, tại sao lại tự ý hành động? Vương Thị Quân ở bên cạnh bĩu môi, chỉ vào Tống Tinh lắc đầu ngoay ngoảy. Ông Tống à, thời điểm then chốt, ông đừng có chăm chăm nghĩ đến chuyện ăn bánh một mình, công lao vơ cả. Kết quả thấy chưa, ông vẫn để tội phạm chạy mất. Tôi vừa nãy tình hình khẩn cấp, bọn tội phạm nhận ra chúng tôi là cảnh sát, định tháo chạy. Chúng tôi đành phải ra tay trước. Bọn tội phạm nhận ra? Vương Thị Quân khinh khỉnh hứ một tiếng. Ông nói với chúng nó, ông là cảnh sát phải không? Vương Thị Quân nhướng mày. Thế thì đúng rồi. Trên mặt ông có đầy hai chữ cảnh sát đâu. Một cảnh sát lão luyện như ông mà để lộ được. Công tác cải trang kém quá nhỉ? Tham công mạo hiểm thì không nên. Tôi... Tống Tình vốn đang chóng mặt, lúc này cũng không biết nói thế nào. Thôi được rồi. Trương Nhất Ngang bực bội cắt ngang, bảo những người khác mau đuổi theo, rồi quay đầu hỏi Tống Tình. Hai đội viên của anh đâu? Họ đã đuổi theo tội phạm rồi. Thế anh ở đây làm gì? Tôi ngồi thở một tí, đợi các anh đến. Thời điểm then chốt, mọi người đều lăn xả vào việc. Anh hay thật, một mình ngồi thở. Anh làm cảnh sát có tí thảnh thơi nhỉ? Tống Tình anh. Trương Nhất Ngang lườm nhìn ông ta. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt mỉa mai. Lần trước bắt Lưu Bị thì không bấm thang, để cho Lưu Bị chạy thoát. Lần này thì cả mấy trăm người bảo ông ta đợi đại quân. Ông ta không nghe, hành động theo ý mình, định bắt tội phạm để tranh công. Kết quả để tội phạm chạy thoát. Cấp dưới đuổi bắt, còn ông ta một mình ngồi nghỉ ngơi. Lúc này chó nghiệp vụ còn biết đuổi theo tội phạm. Ông thật không ra thể thống gì. Tống Tình hoa mắt chóng mặt. Ông ta suýt nữa thì mất mạng. Nhưng toàn bị tổn thương bên trong. Trên người không có vết máu nào. Làm sao người khác tin được? Ông ta cố gắng hết sức sắp xếp cầu từ để giải thích. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra là sau khi ông ta xông vào phòng thì bị bọn tội phạm đột ngột tấn công. Sau đó bị quấn chân ném xuống. Thế nên phân tích nguyên nhân, suy cho cùng vẫn là Tống Tình ngốc. Biết rõ là phía dưới có cảnh sát canh phòng, lao vào trong phòng không lục soát tìm kiếm tội phạm ngay, lại chạy ra chỗ cửa sổ ngớ ra nhìn rõ lâu, thế mới bị bọn tội phạm tấn công đột ngột. Một cảnh sát lão luyện có súng trong tay không động được đến lỗ chân lông của hai thằng tội phạm, lại bị cướp mất súng rồi bị ném xuống tầng dưới. Để lý tay bắt tội phạm chắc cũng không đến nông nỗi đó. Bị mọi người chỉ trích, Tống Tình vô cùng ấm ức, nghiến răng. Bây giờ tôi đi đuổi tội phạm luôn, tôi nhất định sẽ bắt được hai thằng đó về. Kết quả ông ta vừa chạy được mấy bước, chân đã đau nhức dữ dội, ngã lăn ra đất. Nhưng không ngờ chẳng thấy người nào qua đỡ. Đội cảnh sát hình sự còn cười nhạo kiểu đội trưởng Tống còn sử dụng cả khổ nhục kế trước mặt sếp. Nửa tiếng sau, hai cảnh sát cấp dưới của Tống Tình và những người cảnh sát hình sự khác lục đục quay lại nhà nghỉ. Họ kéo về một cái vali to. Báo cáo sếp, bọn tội phạm chạy quá nhanh, lón một cái đã không thấy tăm hơi đâu. Các đội khác vẫn đang giăng lưới tìm bắt. Chúng tôi tìm thấy một cái vali này bị bọn tội phạm bỏ lại cạnh cái thùng rác. Cái vali rất nặng, mọi người đặt vali xuống, kéo mở nắp. Ngay lập tức tất cả mọi người đều ngây người ra tại chỗ. Định thất thần nhìn kỹ, một số người đều nhận ra. Đây không phải là xác của Lưu Bị sao? Bọn chúng là kẻ đã giết chết Lưu Bị. Sau khi hai tên tội phạm chạy thoát, cảnh sát một mặt bố trí một lực lượng lớn lấy hướng chạy trốn của bọn chúng làm trung tâm giăng lưới tìm bắt. Mặt khác, mọi con đường ở Tam Giang Khẩu đều đặt barrier kiểm soát. Tối nay toàn bộ ô tô ra khỏi Tam Giang Khẩu đều bị lục soát. Tất nhiên, khu vực gần bến xe càng không phải nói. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mặc dù hai tên tội phạm chưa xa lưới, nhưng thông tin cá nhân đã điều tra rõ. Trước đây khi gây án, bọn chúng chưa bao giờ bị phát hiện ra danh tánh, chủ yếu là vì khả năng phản điều tra trinh sát cao siêu. Mấy lần hoạt động đều không để lại dấu vết có tính định hướng. Hơn nữa hai tên này không có tiền án tiền sự, nên tất nhiên không thể điều tra ra bọn chúng bằng cách đối chiếu thông tin cá nhân ở bộ phận lưu trữ thông tin phạm nhân đã mãn hạn tù. Nhưng lần này là khách sạn, trong phòng chỗ nào cũng có vân tay của chúng. Sau khi cảnh sát trinh sát kỹ thuật lấy vân tay đưa vào máy vi tính đối chiếu với ngân hàng thông tin cá nhân của công dân, lập tức có kết quả rõ ràng. Tên cầm đầu là Phương Siêu, người một địa phương thuộc Giang Tô, năm nay 28 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, từng ra nước ngoài học tại một trường đại học trá hình. Tên kia là Lưu Trực, là đồng hương của Phương Siêu, nhỏ hơn hắn 1 tuổi. Hai tên chơi với nhau từ nhỏ. Lưu Trực từng là lính trinh sát. Sau khi giải ngũ trở về, chưa làm việc gì ổn định. Sau này gặp Phương Siêu từ nước ngoài về. Đại để hai tên đều không muốn làm việc tử tế. Từ đó bắt đầu bắt tay nhau phạm tội. Ngoài ra, Trương Nhất Ngang cho lục soát toàn bộ đồ đạc của hai tên tội phạm. Tìm thấy chiếc xe việt giả của Lâm Khải ở bãi đỗ xe ở phía sau nhà nghỉ. Định vị GPS đã bị tháo, xe cũng đã được sơn màu khác. Chắc là sau khi cướp xe, bọn chúng đã tìm một gara ô tô, thay hình đổi dạng cho chiếc xe. Trong chiếc vali để lại ở hiện trường, phát hiện thấy xác của Lưu Bị. Về chuyện tại sao Phương Siêu và Lưu Trực lại giết Lưu Bị, mỗi người suy đoán một kiểu. Có người đoán vì ân oán giang hồ, có người đoán là ý đồ tức thời. Còn có người đoán không biết có liên quan đến vụ Diệp Kiến hay không, không biết ai đúng ai sai. Nhưng điều đáng thất vọng nhất là không tìm thấy cái USB của Chu Vinh ở nhà nghỉ. Như vậy, cái USB đã bị chúng mang theo. Cho dù là xác của Lưu Bị hay là tung tích của USB, đáp án của toàn bộ những chuyện này đều phụ thuộc vào việc bắt được hai tên này quy án. Tôi rồi, giờ thì tôi hẳn rồi, còn trở thành tội phạm truy nã. Màn đêm đen đặc, Phương Siêu và Lưu Trực nằm thảm hại trên một bãi cỏ ở bên đê. Mồm Lưu Trực ngậm một cọng cỏ, hai chân hai tay duỗi ra thõng thượt, cũng chẳng để ý xem có bị phát hiện không. Bọn chúng chạy thoát khỏi tay cảnh sát, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Toàn bộ tiền của ở nhà nghỉ đều mất hết. Xác chết trong vali bị cảnh sát phát hiện, chắc chắn cũng sẽ tính gộp vào tội của bọn chúng. Mọi chỗ trong nhà nghỉ đều có thông tin nhận dạng, ví dụ như dấu vân tay. Cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra danh tánh của bọn chúng. Phương Siêu liên tục hút thuốc lá hết điếu này sang điếu khác, nhìn xuống mặt sông, suy nghĩ gì đó. Anh Siêu, bây giờ tình hình thế này, đằng nào cũng chết. Chúng ta cướp đại mấy người, cướp được bao nhiêu thì được. Kiếm được tiền rồi chạy sang Myanmar, chạy đi nước ngoài. Ôi trời, không bao giờ về quê được nữa. Bình tĩnh. Phương Siêu rít sâu một hơi thuốc lá, dừng lại giây lát. Còn chưa đến nước đấy. Còn chưa đến nước đấy. Lưu Trực nhếch mép hờ hững. Câu nói đó như thể lời giải thích với cảnh sát tội phạm án tử vào phút cuối cùng trước khi xử tử. Cán bộ cảnh sát à, anh xem, tôi có chứng nhận mắc bệnh thần kinh, không cần bắn đâu nhỉ. Phương Siêu bỗng đột ngột ngồi thẳng dậy, sờ lấy cái USB trong túi. Còn cái này. Hắn lại bỏ cái USB vào trong, lông mày dựng lên với vẻ giận dữ. Anh có biết hôm nay cảnh sát tại sao lại tìm chúng ta không? Lưu Trực gằn giọng. Chắc chắn là thằng chủ nhà nghỉ chó chết đó nói với cảnh sát. Trước khi chạy, chúng ta phải cho nó chết. Giết nó thì có tác dụng gì? Nó có quen biết gì chúng ta đâu. Chắc chắn là cảnh sát có được thông tin về chúng ta, sau đó hỏi tình hình tất cả các nhà nghỉ, chúng ta mới bị phát hiện. Tại sao cảnh sát lại tìm chúng ta? Không lẽ là Chu Vinh báo cảnh sát? Chứ còn gì. Nhưng cái USB của hắn ở trong tay chúng ta, thế mà hắn còn dám bảo cảnh sát à? Phương Siêu thở dài. Tôi tính thiếu một bước. Chu Vinh là người giàu nhất Tam Giang Khẩu, hắn nuôi cảnh sát. Cái USB này rơi vào tay cảnh sát cũng như là rơi vào tay hắn, cho nên đương nhiên là hắn dám báo cảnh sát. Sớm biết thế, chẳng thà tối hôm đó giết hắn luôn. Lưu Trực đấm một nhát xuống bãi cỏ. Món thù này nhất định phải trả. Anh nói đúng, món thù này nhất định phải trả. Chúng ta dùng cái USB đòi Chu Vinh một khoản tiền chuộc trước đã, nhưng không trả cho hắn cái USB. Trước khi chạy, chúng ta đưa nội dung USB lên mạng, thêm cái tiêu đề là phim cấp 3 để mọi người tải về, để những thứ trong USB lộ ra trên mạng. Nói là làm. Phương Siêu tìm mấy sim điện thoại di động trong túi áo ra, lấy một cái cắm vào điện thoại di động, gọi vào số điện thoại mà Chu Vinh đã cho bọn chúng. Giây lát sau, có tiếng Chu Vinh vọng tới. Alo. Có phải là ông chủ Chu không? Ai thế? Phương Siêu cười nhạt. Ông chủ Chu, quên chúng tôi nhanh thế à? Cái USB cũng không cần nữa có phải không? Chu Vinh lập tức cảnh giác. Cái USB trả cho tôi, các anh muốn bao nhiêu? 10 triệu tệ. 10 triệu tệ? Đúng vậy, đồng ý thì ok, không đồng ý, chúng tôi sẽ tung lên mạng. Sau khi cúp điện thoại, chúng tôi sẽ tháo sim điện thoại, anh cũng không thể liên hệ được với chúng tôi. Phương Siêu rất tự tin. Tôi... Giọng đối phương hoàn toàn không cho Chu Vinh một cơ hội mặc cả. Sau khi suy nghĩ vài giây, nghĩ rằng nếu sau đó không liên hệ được với bọn chúng, một khi cái USB bị công khai, anh ta sẽ không còn chỗ dung thân. 10 triệu tệ mặc dù là con số không nhỏ, nhưng dù sao cũng là tổn thất chấp nhận được. Anh ta liền lập tức đồng ý. Tôi đồng ý 10 triệu tệ. Giao dịch thế nào? Làm thế nào để đảm bảo đồ sẽ được trả lại cho tôi? Ngày mai, chuẩn bị sẵn tiền. Còn giao dịch thế nào, tôi sẽ thông báo cho anh. Ngày mai, nhiều tiền mặt như vậy, không thể rút ra ngay được đâu. Anh là ông chủ lớn. Nếu anh không có cách, thì không phải nói chuyện nữa. Được, tôi đồng ý. Chương 44. Một ngày mới đã sang. Hôm nay mọi người đều rất bận rộn. Sáng sớm, Đỗ Thông đã đến khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn. Anh ta đi xe buýt, không lái chiếc xe Việt Dã đã bị anh ta xiết nợ tạm thời. Đến quầy lễ tân, anh ta rón rén lấy ra 3 cái thẻ nạp tiền, hỏi khẽ xem có thể đổi thành tiền mặt được không. Được, nhưng sẽ bị trừ 20% phí thủ tục. Anh có thật sự muốn trả lại không? Ờ, có. Anh đưa thẻ cho tôi. Đỗ Thông đưa thẻ ra. Một lúc sau, nhân viên lễ tân hơi cao mày, bảo Đỗ Thông chờ một tí, gọi cho giám đốc phụ trách sảnh. Nói nhỏ với giám đốc, thẻ này là thẻ phúc lợi. Lợi thẻ phúc lợi này là ship tặng cho bạn bè, không nhập vào hệ thống của khách sạn, cho nên không giống như thẻ nạp tiền thông thường. Lẽ ra không được đổi trực tiếp thành tiền mặt. Trước đây cũng chưa bao giờ có ai trả lại, không biết phải xử lý thế nào. Đỗ Thông ngồi ở ghế sofa cạnh đó đợi rất lâu. Thấy giám đốc phụ trách sảnh gọi nhiều cú điện thoại, trong lòng thấp thỏm bất an. Một lúc lâu sau, giám đốc phụ trách sảnh đi về phía anh ta, giải thích rằng đây là thẻ phúc lợi, trước đây chưa đổi thành tiền bao giờ, tập đoàn sẽ cử người bên tài vụ đến giải quyết, phiền anh ta đợi một lúc. Đồng thời yêu cầu anh ta xuất trình chứng minh thư để đối chiếu thông tin người đổi trả. Tôi không mang chứng minh thư, tạm thời không đổi nữa. Đỗ Thông do dự, thẻ phúc lợi cần đối chiếu thông tin cá nhân, chắc chắn không lấy được số tiền này. Anh ta lấy lại 3 tấm thẻ trong tay giám đốc sảnh, lập tức ra khỏi cửa rời đi. Giám đốc sảnh đâu biết sếp lớn Chu Vinh đã cho người đến bắt người này. Thấy đối phương kiên quyết ra về, cô ta cũng không dám ngăn lại, đành gọi điện thoại cho Hồ Kiếm Nhân. Còn ở chỗ Chu Vinh, tối hôm qua, Trương Đức Binh dựa vào định vị GPS trên chiếc ô tô của Lý Bằng Cải, tìm thấy chiếc xe ở một bãi xe ở phía sau một khu dân cư nhỏ tồi tàn. Anh ta cử người bí mật canh chừng ở khu vực nhỏ gần đó cả đêm, cũng không thấy có ai động đến chiếc xe. Lúc này, khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn báo cáo có một người đàn ông trẻ tuổi đến trả lại 3 cái thẻ phúc lợi. Hồ Kiếm Nhân lập tức bảo người ở khách sạn bám theo anh ta. Nhân viên khách sạn bám theo Đỗ Thông về nhà, phát hiện thấy nhà của anh ta ở ngay phía trước bãi đổ xe có ô tô của Lý Bằng Cải. 3 tấm thẻ trong cái vali bị bọn cướp lấy mất nằm trong tay người này. Chiếc ô tô tối hôm qua Lý Bằng Cải xảy ra chuyện cũng ở phía dưới tòa nhà, là nơi của người này ở. Phía Chu Vinh khẳng định, cho dù người này không phải là tên tội phạm trộm cướp, cũng là đồng bọn của bọn chúng. Hang ổ của bọn chúng rất có khả năng chính là chỗ này. Sau khi bức ảnh Đỗ Thông do đệ tử lén chụp được gửi về, Hồ Kiếm Nhân nhìn một cái liền nhận ra ngay. Anh Vinh, thằng này là nhân viên ở đại lý 4X của chúng ta. Nhân viên ở đại lý của chúng ta? Vâng, chính là thằng Seo lén lấy cái ô tô của anh tối hôm kia. Hồ Kiếm Nhân cao mày. Em không lý giải được chuyện này. Tại sao ô tô của Lý Bằng Cải lại đổ ở ngay dưới nhà của nó? Nó làm sao lại có 3 cái thẻ nạp tiền đó? Chu Vinh châm một điếu thuốc lá, nghĩ ngợi một lúc, chợt hiểu ra. Không lẽ đây lại là một cái bẫy? Nghĩa là sao ạ? Hồ Kiếm Nhân và Trương Đức Binh ở bên cạnh đều không hiểu ra làm sao. Với điều kiện an ninh ở biệt thự của tôi, đừng có nói là 2 thằng tội phạm trộm cướp. Kể cả là 20 thằng Cũng không thể có chuyện chúng nó có thể đi lại như không như vậy. Tối hôm trước, hai thằng đó vào biệt thự từ phía sau. Đúng lúc đó, toàn bộ bảo vệ bị điều ra ngoài. Chuyện này là trùng hợp ngẫu nhiên hả? Tất nhiên là không. Chuyện này ắt là có nội ứng. Trương Đức Binh vội vàng sợ hãi nói. Anh Vinh, em tuyệt đối không thể nào bán đứng anh. Hôm kia, không phải là em điều bảo vệ ra ngoài. Hồ Kiếm Nhân cũng vội giơ tay lên đảm bảo. Anh Vinh, em theo anh bấy nhiêu năm, không thể nào đứng núi này trong núi nọ. Tôi có nói các anh đâu. Tôi nói còn Lý Tây và thằng Xeo này. Tối hôm kia, Lý Tây ăn cơm xong, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái két an toàn trong thư phòng. Mà đúng rồi, hôm đó tôi bị Tào Tháo đuổi. Chắc chắn là bị nó bỏ thuốc. Người bên trong muốn lấy trộm két an toàn, nhưng không mở được nên người bên ngoài bắt đầu hành động. Thằng Xeo đấy cố tình đâm xe của tôi để bảo vệ biệt thự ra ngoài xử lý. Hai thằng tội phạm trộm cướp kia thừa cơ lẻn vào biệt thự ăn trộm. Đầu tiên là bỏ thuốc, rồi lại lấy trộm két an toàn. Tiếp đó đâm xe, cướp đồ. Mẹ kiếp, liên hoàn kế. Hồ Kiếm Nhân nói, nhưng anh nói Lý Tây cũng bị hai thằng đó trói dây. Chúng nó là đồng bọn à? Trước khi tôi bị chúng nó đánh ngất xỉu, cô ta cũng bị hai thằng đó trói lại. Nhưng bảo vệ ở cổng nói, chỉ một lúc sau đó cô ta đã đi về. Nếu đúng là bị trói, thì cô ta là siêu nhân à? Tự cởi trói. Cởi trói xong sao không cứu tôi? Còn xóa luôn WeChat của bọn tôi. Bọn chúng đúng là đồng bọn. Cố tình trói cô ta lại trước mặt tôi, để cô ta không bị nghi ngờ. Lúc này, Hồ Kiếm Nhân cũng nghĩ đến một chi tiết. Thảo nào, tối hôm kia thằng Xeo này nói với cảnh sát là một chiếc xe taxi rẽ vào con đường nó đi. Nó tránh chiếc xe taxi nên mới đâm vào cây. Nhưng cảnh sát đã kiểm tra ngay lúc đó, hoàn toàn không tìm ra được chiếc taxi có biển số như thế. Sau khi phân tích như vậy, ba người đều hoàn toàn tin rằng chuyện này vốn là một cái bẫy do bốn người kia giăng ra, mục đích là để cướp của Chu Vinh. Trương Đức Binh nghiến răng hừ một tiếng nói nhỏ. Anh Vinh, bây giờ đã tìm được nó, xử lý thế nào? Anh cứ nói một tiếng. Chu Vinh suy xét. Thằng Xeo đấy đã tìm được, nhưng ba người kia có ở nhà hay không còn chưa rõ. Cái USB vẫn còn đang phiêu dạt bên ngoài. Thêm một phút là thêm phần nguy hiểm. Xem ra chỉ còn cách mạo hiểm. Anh đích thân dẫn mấy người đáng tin cậy lên khống chế toàn bộ người trong nhà. Nếu cái USB có ở đấy là tốt nhất. Nếu cái USB không ở đấy thì dùng mạng của người trong phòng đổi lấy USB. Đợi đến lúc chúng ta lấy được cái USB sẽ cho cả bốn bọn chúng chết. Xử lý thật sạch sẽ. Nhớ là chuyện này tuyệt đối không được kinh động đến cảnh sát. Trương Đức Binh gật đầu dứt khoát. Anh Vinh, việc này em nhất định sẽ làm sạch sẽ. Dứt lời, Trương Đức Binh liền bố trí mấy đệ tử đáng tin cậy, đích thân lái hai chiếc ô tô đi. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Phương Siêu đắc ý nhếch mép. Cảnh sát có nằm mơ, cũng không thể ngờ được chúng ta không những không chạy trốn mà còn quay lại. Chúng ta cứ phục ở cổng nhà Chu Vinh. Họ càng không thể ngờ được là chúng ta có phương tiện giao thông mới. Phương tiện giao thông này tôi thấy không phù hợp lắm. Lưu Trực ngồi ở hàng ghế sau, mặt ủ dột, nhìn chiếc xe trợ lực dành cho người tàn tật. Chiếc xe này là bọn chúng lấy trộm ở ven một con đường vùng ngoại ô không có người giám sát quản lý. Xe trợ lực dành cho người tàn tật là một chiếc xe máy thêm vỏ sắt bọc bên ngoài. Ăn trộm một chiếc xe máy đối với bọn chúng dễ như trở bàn tay. Ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này là an toàn. Ai mà ngờ được là chúng ta lại đi một chiếc xe dành cho người tàn tật để bám theo mục tiêu chứ. Phương Siêu vỗ vào vô lăng xe, rất hài lòng, nghĩ bụng làm xong việc này, chiếc xe dành cho người tàn tật bán đi cũng được 2-3 nghìn tệ. Nhưng chiếc xe này đi không được nhanh. Lắm chuyện, xe đi nhanh gọi là xe dành cho người tàn tật được à? Sau khi đưa tiền, cái tài Chu Vinh đấy đuổi theo chúng ta đi chiếc xe này thì chạy đâu được? Trong đầu Lưu Trực hiện ra cảnh Chu Vinh lái chiếc Mercedes đuổi theo phía sau chiếc xe dành cho người tàn tật của bọn chúng. Bọn chúng đã tăng ga hết cỡ. Chu Vinh đi tới bên cạnh, hạ cửa kính xuống, khinh khỉnh cười bọn chúng. Chạy đi, tăng ga mà chạy đi. Phương Siêu lắc đầu không đồng tình. Ông tưởng là tôi sẽ trực tiếp gặp Chu Vinh để lấy tiền chuộc à? Không thì sao? Vụ giao dịch này hết sức quan trọng. Chúng ta không thể mạo hiểm được nữa. Phải xoay nhiều vòng chứ. Lúc này, bọn chúng nhìn thấy cánh cổng cao hơn 6 mét. Căn biệt thự vườn của Chu Vinh từ từ mở ra. Tiếp đó, hai chiếc xe Việt giả to đi ra. Sau khi ra đến đường, cả hai chiếc xe đều tăng tốc vụt phóng đi. Bám cho chắc vào. Phương Siêu khẽ quát một tiếng, giẫm chân ga đuổi theo. Có điều cũng không cần bám chắc. Hắn đã tăng ga hết cỡ, nhưng cũng chỉ nhanh hơn chiếc xe đạp điện trên đường một tí. Hai chiếc xe Việt giả ngoặt ở một chỗ rẽ ở đằng xa và mất hút. Phương Siêu giận dữ đạp vô lăng, đành cho xe dừng lại bên đường, cân nhắc suy nghĩ. Hình như có khá nhiều người ngồi trên hai chiếc xe đó. Họ đi ngân hàng rút tiền, chuẩn bị tiền chuộc phải không? Hình như không cần nhiều người như vậy. Đi bắt hai bọn chúng, càng không thể. Rõ ràng là bọn chúng đang ở ngay đây. Hắn không sao nghĩ ra, bèn trực tiếp thăm dò Chu Vinh luôn. Hắn tìm ra một sim điện thoại di động hoàn toàn mới, cắm vào điện thoại di động, gọi cho số điện thoại của Chu Vinh. Xin chào ông chủ Chu. Chu Vinh đang ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thấy giọng hắn, lập tức thẳng người dậy. Vâng, tôi đây. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Anh cử bấy nhiêu người đi làm gì? Không phải là vẫn muốn tìm chúng tôi đấy chứ? Chu Vinh giật bắn người, không ngờ nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương, không biết nên trả lời thế nào. Anh nói đi chứ. Không phải, tôi cho họ đi chuẩn bị tiền. Chuẩn bị tiền mà cần nhiều người thế à? Các anh đòi 10 triệu tệ tiền mặt, không phải là con số nhỏ. Số tiền mỗi người được rút trong ngày có hạn mức. Tôi bố trí thêm người đến các ngân hàng khác nhau, mặt khác cũng là vì an toàn. Phương Siêu cười nhạt một tiếng. Nếu đúng là vậy thì tốt nhất. Nhớ lấy, đừng có thăm dò chúng tôi. Mỗi hành động của anh, chúng tôi đều nhìn thấy. Chu Vinh nuốt nước bọt. Hôm nay, chúng tôi có thể chuẩn bị xong tiền. Các anh muốn giao dịch thế nào? Rất đơn giản. Bây giờ anh chốt thời gian và địa điểm giao dịch. Chúng tôi tất sẽ đến. Tôi quyết định thời gian, địa điểm giao dịch. Chu Vinh ngạc nhiên. Đúng, anh toàn quyền quyết định. Chu Vinh nghĩ bụng, đây chắc chắn là kế. Đằng nào thì đối phương cũng biết mình đã cử người đi ra ngoài. Giải thích rằng đi rút tiền cũng chỉ là một cái cớ tạm thời. Nếu đã dương biển rõ ràng thì không cần giấu giếm nữa. Địa điểm giao dịch chốt luôn ở khu vực gần hang ổ của đối phương. Liên nói, thế thì 2 tiếng nữa ở quảng trường Gia Đức, được không? 2 tiếng nữa quảng trường Gia Đức. Được. Chu Vinh nhìn điện thoại đã ngắt máy, lại ngồi vào ghế sofa suy nghĩ một lúc, lập tức gọi điện thoại cho Trương Đức Binh. Các anh đang ở đâu? Đã đến phía dưới tòa nhà của đối phương, em chờ thời cơ để lên. Tạm thời không cần nữa. Hành tung của các anh đã bị bọn chúng phát hiện. Chúng ta đang ở chỗ sáng, bọn chúng ở chỗ tối. Chúng muốn giao dịch. Thế thì làm thế nào? Chu Vinh suy nghĩ giây lát. Anh ở lại chỗ gần đấy, chú ý quan sát. Toàn bộ những người khác rút về. Lúc này, Trương Đức Binh lại nói. Anh Vinh, em thấy thằng xeo đó lại đi xuống ra ngoài rồi. Có cần cho người bám theo không? Không cần bám theo. Trước khi giao dịch, tôi không muốn đánh rắn động cỏ. Phần 12 xin được phép dừng ở đây. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.